rất yêu em. Chương 593, góc truyện audio.com. 5 ngày sau, Miêu Doanh Đông đi công tác đến Trung Quốc. Cố Vi Hằng vừa từ Mỹ trở về Trung Quốc, tuy cũng nói lần này thời gian ở lại Mỹ dài một chút, nhưng mà rốt cuộc Trung Quốc thiếu anh không được, dù sao 3 tháng sau Tiểu Cửu sẽ đến Trung Quốc rồi, vì vậy cũng không tiếp thêm vài ngày nữa. Miêu Doanh Đông đã đến Hải Thành, anh mời Miêu Doanh Đông đến nhà anh ở, dù gì sau này cũng là người nhà rồi. Có đến không vậy, cậu hai, Cố Nhị hỏi, dĩ nhiên đến, Miêu Doanh Đông trả lời rất sảng khoái, lại không như lần trước, vì Miêu Doanh Đông muốn đến xem Cố Minh Thành rốt cuộc giở trò gì với anh. Nhưng mà, Miêu Doanh Đông trước đây còn có nghiệp vụ ở Hải Thành, anh phải bàn xong trước. Là một buổi tối, Miêu Doanh Đông và người khách ở Hải Thành đang bàn bạc nội dung đầu tư. Trên bàn ăn, Miêu Doanh Đông ngồi ở ghế chính, vì có anh thêm phần trang trọng, mọi người đối diện với Miêu Doanh Đông cao ngạo, đều dè dặt cẩn trọng, nói chuyện đều cực kỳ hạn chế, dĩ nhiên cũng không có người nào dám mời rượu Miêu Doanh Đông. Miêu Doanh Đông nói năng cực kỳ lễ độ, từng cử chỉ đều thể hiện khí chất cao quý của mình. Mọi người dường như đang thuận theo anh nói chuyện, ăn cơm rất lâu, mọi người mới bắt đầu thả lỏng, nói về chuyện gia đình. Không ai dám hỏi gia đình của Miêu Doanh Đông, cũng rất ít người biết tên thật tiếng Trung của anh, chỉ biết anh tên Ethan, lúc này có một người nói với người bên cạnh, lão Kiều, chẳng phải ông mới nhận con gái sao? Sao chưa gặp qua, con bé tên là gì? Kiều Duyệt Nhiên, Miêu Doanh Đông vốn dĩ không để tâm về những chuyện gia đình vớ vẩn này, nhưng mà hai người này ngồi ngay bên trái anh, bên phải anh cũng có một người đang trò chuyện, đều không lọt vào tai Miêu Doanh Đông. Tay của Miêu Doanh Đông khựng lại một lúc nói, tôi chỉ nghe qua sinh con gái, lại còn có nhận con gái à? Không phải là con nuôi chứ? Đối phương hiển nhiên không ngờ lại có hứng thú với chủ đề này, vì vậy càng ra sức nói ra. Cuối cùng cũng bắt được khẩu vị của Miêu Doanh Đông rồi. 1 triệu mà Kiều Duyệt Nhiên đột nhiên chuyển cho anh, đó rõ ràng không phải là tiền của anh, hay là cô nhận tiền của người ta quá nhiều rồi, bản thân cô cũng hồ đồ rồi. Đối với Miêu Doanh Đông mà nói, 1 triệu này chẳng qua là cái cớ mà cô dây dưa không dứt được. Vì vậy, anh không cho cô cơ hội dây dưa. Không phải, không phải. Tôi và vợ tôi rất hạnh phúc, sao lại đi nhận con gái nuôi? Là một cô bé đáng thương, chính là lần trước đến thăm qua nhà tôi, con gái tôi lúc trước chẳng phải đã qua đời rồi sao? Cô bé sẽ làm con gái ruột của tôi. Sau đó Kiều Duyệt Nhiên đi Mỹ rồi, không còn liên lạc nữa. Miêu Doanh Đông cười tinh nghịch. Nhớ lại Tam Nhi từng nói Tiểu Kiều không còn nhà nữa, nhưng sao đột nhiên lại chui ra cái nhà? Là Tam Nhi không biết hay là chưa móc nối được với nhau? 8 giờ tối, Miêu Doanh Đông đã về đến Cố gia. Khương Thục Đồng nhìn thấy Miêu Doanh Đông thật sự rất muốn giới thiệu bạn gái cho anh. Bản thân cũng có con gái của vài người bạn ở Mỹ, chỉ sợ Miêu Doanh Đông không chịu. Cố Minh Thành ở trên lầu, ông nhìn thấy Miêu Doanh Đông đến rồi, không đi xuống. Dưới lầu chỉ còn lại Cố Nhị và Khương Thục Đồng, đang trò chuyện với Miêu Doanh Đông. Doanh Đông à, điều kiện tốt như cậu, sao còn chưa có bạn gái vậy? Nếu quả thật không được tôi giới thiệu cho cậu một cô nhé. Khương Thục Đồng hỏi với ý thăm dò. Miêu Doanh Đông, góc truyện audio.com, cười, được à, anh muốn xem thử, người mà Khương Thục Đồng giới thiệu cho anh là ai? Tôi có con gái của một người bạn đang là quản lý cấp cao ở Wall Street, người cũng khá xinh xắn, không biết cậu có chịu không? Còn có một cô đang học ở Harvard, thạc sĩ rồi, cũng xinh đẹp, điều kiện của cậu tốt như vậy, không đẹp tôi cũng không dám giới thiệu cho cậu đâu. Khương Thục Đồng nói, dù sao thật sự phải trở thành người nhà với Miêu Doanh Đông rồi. Kỳ lạ, Khương Thục Đồng không giới thiệu Kiều Duyệt Nhiên cho anh, là do bà ta không biết việc này hay là vốn không quen biết Kiều Duyệt Nhiên. Miêu Doanh Đông ở lại nhà Cố gia một đêm, anh đã rời đi vào chuyến bay ngày hôm sau. Không đụng độ trực diện với Cố Minh Thành. Việc này vẫn phải hỏi Kiều Duyệt Nhiên. Kiều Duyệt Nhiên mấy hôm nay đều học ở trường, cô lại nhận được một tin nhắn. Đồ ngốc, tiền cho cô, sao lại cho người khác rồi? Sau này không được như vậy nữa. Kiều Duyệt Nhiên cực kỳ sững sờ, hỏi. Tôi là Kiều Duyệt Nhiên, có phải anh gửi nhầm tin nhắn không? Không có, chính là cho cô, lần sau không được đem tiền cho người khác nữa. Ngoài ra, việc tôi đưa tiền cho cô, đừng nói cho người khác biết. Số tiền này đủ tiêu không? Không đủ tôi sẽ cho thêm. Kiều Duyệt Nhiên tưởng đây là của rơi từ trên trời rớt xuống. Anh là ai vậy? Cô đoán xem, Kiều Duyệt Nhiên lại không đoán ra được, vì vậy cô mới đưa tiền cho Miêu Doanh Đông. Nói như vậy tiền không phải là của Miêu Doanh Đông cho cô, nhưng đưa tiền cho anh cũng không nói gì. Có thể thật sự không muốn liên lạc với cô nữa, 1 triệu trong mắt anh chẳng qua chỉ là con số nhỏ, hơn nữa, số tiền này, đích thị là cô nợ anh, không nói chuyện thì không nói chuyện vậy. Tin nhắn của Miêu Doanh Đông từ buổi chiều gửi đến. Đang ở đâu? Miêu Doanh Đông hỏi, Trước giờ anh nói chuyện đều bộc trực như vậy, đi thẳng vào chủ đề, có thể không cần thiết phải giả tạo và vòng vo với Kiều Duyệt Nhiên. Kiều Duyệt Nhiên trong mắt anh không đáng một xu. Em ở trường, ra ngoài một chút, Miêu Doanh Đông ra lệnh. Trong lòng Kiều Duyệt Nhiên nghĩ, không phải từ nay quay về con đường cũ chứ. Sao lại đến tìm cô nữa? Là đến trả lại tiền cho cô hay là làm gì? Mang theo hàng trăm câu hỏi, Kiều Duyệt Nhiên xách theo túi đi ra ngoài. Trải qua lần này, trải qua sự tuyệt tình của Miêu Doanh Đông, cô bây giờ lại càng sợ Miêu Doanh Đông hơn. Lúc cô bước ra cửa nhà trường, Miêu Doanh Đông luôn nhìn theo cô. Dưới ánh nắng, sắc mặt cô trắng nõn, luôn cắn chặt môi, nhìn thấy xe của Miêu Doanh Đông, cau mày thật chặt. Hờ, sợ anh đến như vậy, là đang lên núi uy hổ sao? Cách chương.